mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1543, bất tử bất diệt thể. Hai thân ảnh, như là cỗ sao chổi xẹt qua trường không, dừng lại ở phía trên huyền kinh thành. Cả triều văn võ tất cả đều biến sắc, cũng không ít nhân khẩu hô tiên sư, liền muốn làm chàng quỳ xuống. Chỉ có Lý Phàm, thần sắc từ đầu đến cuối như một, hừ lạnh nói, vội cái gì, uy áp triều đình mấy chục năm, thái sư nói 102, không thể làm trái uy nghiêm đã sớm xâm nhập quan viên lớn nhỏ chi tâm. Lúc này một phát lời nói, vậy mà đem mọi người đối với tiên nhân bản năng sợ hãi cho cưỡng ép đè xuống. Tính toán tạm thời tỉnh táo lại, chỉ là nhìn xem đỉnh đầu hai đạo tiên nhân thân ảnh. Trên mặt mọi người vẫn là không ức chế được sợ hãi. Huyền kinh thành bên trong, phàm nhân câm như hến. Hai vị người tu tiên đối thoại còn đang tiếp tục. Khấu Hồng, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn tới cái này tiên tuyệt chi địa, ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Đêm hôm đó ngươi lấy được công pháp giao ra, bằng không ta với ngươi không chết không thôi. Chê cười, cũng là bởi vì khiếm khuyết kết đan pháp môn, ta mới bị nhốt trúc cơ kỳ gần trăm năm, mắt thấy đại nạn sắp tới, liền muốn hóa thành xương khô, lại phải này kết đan công pháp, làm sao có thể giao cho người khác. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, lần đối thoại này, tựa hồ có chút quen tai, xem ra, đây không phải ta lần thứ nhất đã trải qua. Kèm theo Khấu Hồng cùng đạo huyền tử nhị nhân cuộn như sấm đối thoại, Lý Phàm trong đầu chợt một hồi nhói nhói, sau đó rất nhiều hình ảnh cấp tốc tùy theo hiện lên. Không tốt, hồi tưởng lại kế tiếp, hai người này giao chiến đưa tới dung chuyển, sẽ đem toàn bộ huyền kinh thành hóa thành phế tích. Lý Phàm chỉ một thoáng trong lòng căng thẳng, kế tiếp thực tế hướng đi, đích xác cùng hắn trong trí nhớ phát sinh giống nhau như đúc. Khấu Hồng, ngươi muốn làm gì? Bất quá là cầu một chút hy vọng sống thôi. Kèm theo Khấu Hồng điên cuồng tiếng cười, một đầu cực lớn màu đỏ cầu long cũng chậm rãi buông xuống. Ngọn lửa nóng bỏng như muốn đem bốn phía tất cả sự vật đốt cháy hầu như không còn. Mắt thấy này tràng cảnh, huyền kinh thành bên trong lúc này tất cả phàm nhân, toàn bộ đều mặt lộ vẻ sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Ngoại trừ Lý Phàm, nội tâm của hắn như cũ không gợn sóng chút nào. Thậm chí Lý Phàm cảm thụ được trên bầu trời màu đỏ hỏa diễm. Trong lòng còn dâng lên một hồi cảm giác kỳ quái. Cái này, chính là tu hành cần linh khí sao? Lý Phàm thử nghiệm càng tường tận cảm ứng. Tốc độ thời gian trôi qua đều tựa như biến cực kỳ chậm chạp. Lý Phàm có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy, đoàn kia cực lớn hỏa diễm, tựa như trực tiếp ngưng kết ở giữa không trung, đứng im bất động, để cho Lý Phàm cảm thấy có chút bất ngờ là, cái này cái gọi là tiên linh chi khí, lại cũng không phải khó như vậy lấy cảm ngộ, thậm chí, đều có chút dễ hiểu. Cùng với nghe lời, tựa hồ chỉ muốn chính mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể nhẹ nhõm ngự sử bọn chúng. Thế là Lý Phàm thử nghiệm đem trên bầu trời cuồng bạo nóng bỏng linh khí dẫn vào trong cơ thể của mình, như nước chảy thành sông, thông thuận vô cùng, có thể thiêu tẫn huyền kinh năng lượng khổng lồ. Khi tiến vào cơ thể của Lý Phàm sau, giống như giang hà vào uyên, ngay cả chút điểm gợn sóng đều không thể gây nên. Nếu không phải Lý Phàm cảm nhận được thân thể của mình xuất hiện biến hóa rất nhỏ, nói không chừng đều biết cho là mình dẫn khí nhập thể thất bại. Nguyên bản linh khí thuộc về ngọn lửa thuộc tính cũng biến mất không thấy, tựa hồ khôi phục nguyên bản tinh thuần. Cái này cũng là ta cỗ thân thể này công hiệu sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Trong tràng dị biến phát sinh vội vàng không kịp chuẩn bị như thế. Khấu Hồng biểu tình dữ tợn, còn treo ở trên mặt, nhưng mình sát chiêu đạo pháp, Hỏa Long Ngâm chẳng biết tại sao lại chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Khấu Hồng dần dần trở nên kinh ngạc không thôi. Ngươi thế mà hạ độc. Khấu Hồng đầu tiên là đem cái này biến cố đổ cho hảo huynh đệ của mình. Tràn đầy phẫn nộ cùng khó có thể tin mà hỏi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Cái gì? Đạo huyền tử trong lúc nhất thời không thể lĩnh hội Khấu Hồng đầu óc. Đầu tiên là có chút mờ mịt. Hai người còn muốn tranh chấp. Lại nghe được phía dưới một đạo lạnh nhạt. Uy nghiêm đến cực điểm âm thanh đột ngột vang lên. Làm can. Cút xuống cho ta. Chợt một hồi cự lực đánh tới. Liền tựa như có vô số hai tay đem bọn hắn hướng về phía dưới lôi kéo. Khấu Hồng cùng đạo huyền tử vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa. Đã mất đi lơ lửng năng lực. Trực tiếp hung hăng từ bầu trời rơi xuống mặt đất. Oanh, tại huyền kinh thành gạch đá trên đường phố. Đập ra hai cái hố to. Huyền kinh thành lập tức lặng ngắt như tờ. Trong thành cư dân. Lại có ai không nhận ra vừa mới âm thanh kia? Không kịp sống sót sau tai nạn vui mừng. Bây giờ huyền kinh thành bên trên phía dưới. Toàn bộ đều ở khó mà nói nên lời trong lúc khiếp sợ. Trong phủ thái sư, cả triều văn võ, quan viên lớn nhỏ. Toàn bộ cũng giống như gặp phải quỷ thần giống như. Ánh mắt tụ tập tại trên thân Lý Phàm. Lại có một người, phản ứng nhanh nhất. Thái sư anh minh thần uy, tiên nhân cúi đầu, có thái sư tại, quả thật ta đại huyền may mắn. Nói xong liền làm đầu cong xuống, còn lại quan viên nghe vậy, lập tức cũng phản ứng lại, mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, bây giờ lại là nhao nhao đồng giảng mở miệng phụ họa lễ bái. Lý Phàm không có đi quản cái này một số người, chậm rãi đi đến hai vị người tu hành rơi xuống chỗ. Khi hắn bước ra bước đầu tiên, huyền kinh thành bên trong còn có tí ti linh khí lưu lại. Bất quá khi Lý Phàm đi đến có chút chật vật Khấu Hồng. Đạo huyền tự thân bên cạnh lúc, tất cả linh khí đã tất cả đều bị Lý Phàm thôn phệ. Như thế nào mới điểm ấy? Lý Phàm trong lòng có chút bất mãn, tiếp đó nhìn về phía cái này đột ngột xông vào người tu hành. Giờ phút này hai vị tiên sư đã bị huyền kinh thành huyền kinh vệ cho bao bọc vây quanh. Mặc dù đối với trong truyền thuyết tiên sư có loại trời sinh e ngại, nhưng bọn hắn vẫn là hết sức làm hết phận sự cầm trong tay trường thương. Chỉ hướng ngoại địch, khi Lý Phàm đi tới lúc, không cần đến phân phó, đồng loạt nhường ra một lối đi, tải thử tất cả phương pháp. Toàn bộ đều không thể thoát khỏi trên người cự lực sau khi áp chế. Đạo huyền tử cùng Khấu Hồng trong lòng đã có chút tuyệt vọng. Cái này tiên tuyệt chi địa, quả nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Một hồi hối hận không khỏi phun lên trong lòng của bọn hắn. Đúng lúc này, Lý Phàm đi tới trước người bọn họ. Mặc dù trên người tựa hồ không có nửa phần linh khí ba động. Thế nhưng giống như thực chất uy thế. Lại ép tới hai vị người tu hành trong lúc nhất thời thân thể không cầm được run rẩy. Hai người các ngươi, từ nơi nào tới? Tới gần, Lý Phàm càng thêm cảm ứng rõ ràng đến thân thể đối phương nội hàm giấu linh lực. Bất quá lại không có gấp gáp động thủ, đè xuống nội tâm dục dịch. Trước tiên lạnh giọng hỏi, bẩm tiền bối, ta hai người, từ huyền hoàng giới. Tùng Vân Thiên Sơn mà đến, ngộ nhập nơi đây, có nhiều đắc tội, mong được tha thứ, đạo huyền tử chảy mồ hôi lạnh, đứt quãng nói, kế tiếp một phen vấn đáp, Lý Phàm xem như biết đại huyền tiểu thế giới cùng huyền hoàng giới đại khái tình hình. Đồng thời, đạo huyền tử mỗi một câu nói, đều có đại lượng tương ứng hình ảnh tùy theo hiện lên ở Lý Phàm trong đầu. Phong tỏa đại huyền tiểu thế giới, ở vào đông phương khư uyên tiên tuyệt đại trận, cùng với thái diễn tông đệ tử y doãn phần mộ, trong phần mộ giấu diếm hóa đạo thạch cùng thái diễn chu. Còn có tiền hồng trong mộ rừng bước bia bể, càng làm cho Lý Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc là, khi nghe người Tùng Vân hai chữ thời điểm, trước mắt hắn lại chợt hiện lên một đạo màu đỏ thân ảnh sừng sững ở bên trên bầu trời, tay cầm hư hỏa thiêu tận biển cả hình ảnh. Chẳng lẽ ta chính là bởi vì như thế kiếp nạn mà trọng thương mất trí nhớ? Lý Phàm cẩn thận thưởng thức làm hình ảnh hiện lên lúc chính mình bản năng cảm xúc. Ân, không đúng, ta phía trước lại có mạnh như thế, lại có thể không nhìn loại này kiếp số. Phát hiện điểm này, Lý Phàm chẳng những không có nửa phần cao hứng cảm xúc, ngược lại trở nên có chút trở nên lo lắng. Mất trí nhớ phía trước, tự mình đi càng xa, lại càng lời thuyết minh trọng thương chính mình nguy cơ, càng khó mà ứng đối, còn cần thận trọng từng bước, cẩn thận vạn phần, ... Mượn các ngươi hai người linh khí dùng một chút, khi vận hỏi không sai biệt lắm, Lý Phàm hai tay hướng về phía Khấu Hồng cùng đạo huyền tử nhị nhân hư nắm. Kế tiếp, để cho Khấu Hồng huynh đệ hai hãi nhiên thất sắc sự tình xảy ra. Thân thể bọn họ bên trong tựa như xuất hiện một cái thiếu sót, tất cả linh lực toàn bộ đều không thể khống chế hướng về trong động này dũng mãnh lao tới. Vẻn vẹn mấy hơi công phu, hai người liền đã bị triệt để móc sạch, thể nội linh lực mất hết, cùng phàm nhân không khác. Nhưng có một chút kỳ quái là, dựa theo lẽ thường tới nói, tu sĩ tầm thường mất đi tất cả linh lực sau, khó tránh khỏi sẽ phải gánh chịu phản phệ. Không nói tại chỗ cơ thể, trọng thương lại là khó tránh khỏi, mà bây giờ hai người không chỉ không có cảm nhận được nửa phần thụ thương, suy yếu, thậm chí còn phía trước tất cả sức sống dồi dào, tựa như liên tiếp đột phá mấy cái đại cảnh giới đồng dạng. Thậm chí hai người còn khiếp sợ phát hiện, chính mình trúc cơ kỳ vật, chịu đến cỗ này sức sống ảnh hưởng, không hiểu bắt đầu hiện lên kết tinh hóa, hình như có thăng hoa lột xác dấu hiệu. Cái này, đến tột cùng, huynh đệ trong lòng hai người tràn đầy chấn động không hiểu. Lại là không hẹn mà cùng thu hồi nội tâm tất cả tâm tư. Hai người bọn họ, mặc dù lỗ mãng rồi một chút, cũng tuyệt đối không ngốc. Lấy trước mặt lão giả biểu hiện ra bản lĩnh, ít nhất cũng là nguyên anh kỳ đại năng. Thế nhưng là, nguyên anh kỳ sau, thể nội tự thành động thiên, làm sao lại khuyết thiếu linh lực? Chẳng lẽ là đại kiếp phía trước? Khấu Hồng cùng đạo huyền tử liếc nhau, cho là tìm được chân tướng sự tình. Tiền bối nếu có yêu cầu, cứ việc phân phó, muôn lần chết không chối từ. Khấu Hồng trầm trầm nói, Lý Phàm lại chỉ là phất phất tay, huyền kinh vệ liền cùng nhau xử lý, đem không có lực phản kháng chút nào hai người chộp vào đại lao. Chặt chẽ trông chừng, Lý Phàm cũng không trở về phủ, chỉ là tọa trấn tại địa lao phía trên, vừa mới đem trong cơ thể hai người linh lực toàn bộ đều sau khi hấp thu trong nháy mắt. Trong lòng Lý Phàm từng động sát niệm, bất quá lại là tại ẩn ẩn cảm ứng được, hai người này tựa hồ có khác công dụng sau, lúc này mới cải biến chủ ý. Lý Phàm bây giờ ngồi ngay thẳng, theo cảm giác mới vừa rồi đi hồi ức, vĩnh hằng di niệm, di thương làm thuyền, vượt qua chi pháp, khi cái này lẻ tẻ mấy cái từ ngữ thứ tự hiện lên ở trong đầu thời điểm, vô số rộng rãi thân ảnh đột nhiên cùng nhau xông vào đi vào. Phốc, Lý Phàm bỗng nhiên phun ra búng máu tươi lớn, trong đầu càng giống là bị người dùng trọng chùy liên tục gõ vô số đảo, tựa như trời đất quay cuồng không ngừng, cũng không phải là ảo giác, mà là coi là thật não bộ bị thương nặng, ngoại trừ máu đỏ tươi, thậm chí còn có không thiếu sền sạch màu trắng tổ chức từ trong thất khiếu phun ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, Lý Phàm toàn thân liền bị máu tươi nhuộm dần. Dưới tình huống bình thường, đừng nói là phàm nhân rồi, liền xem như tu tiên giả, gặp trọng thương như thế, cũng phải đột tử tại chỗ. Nhưng Lý Phàm tại cưỡng ép cắt ra hồi ức sau đó, liền trong nháy mắt từ trạng thái sắp chết khôi phục lại. thậm chí ngay cả chút ít cảm giác suy yếu cũng không có cảm thấy. Đưa tay xoa xoa trên mặt máu tươi, liền tựa như không phải là của mình một dạng, tâm niệm khẽ động, huyết dịch khắp người, liền hóa thành tí ti lục quang, một lần nữa trở lại thể nội, không chỉ khôi phục như lúc ban đầu, Lý Phàm còn mơ hồ cảm thấy, chính mình vừa mới bởi vì tại trong sinh tử bồi hồi, điều dụng thể nội tích chứa càng nhiều sinh cơ, cho nên trở nên càng thêm cường đại, cỗ thân thể này sinh cơ, cũng không tránh khỏi có chút quá mức mạnh mẽ, bất quá cũng coi như là chuyện tốt. Suy nghĩ đại, huyền tiểu thế giới bên ngoài huyền hoàng giới, Lý Phàm trong lúc mơ hồ, đã có ý nghĩ, gần nửa ngày sau, một bộ cùng Lý Phàm hoàn toàn nhất trí cơ thể, bỗng nhiên xuất hiện, cũng không phải là cái gì phân thân thần thông, mà là Lý Phàm ỷ vào chính mình cường hoành sinh cơ. Ngạnh sinh sinh thôi hóa ra ngoài ra tứ chi, thân thể, thậm chí đầu người, tiếp đó đưa chúng nó một lần nữa ghép lại trưởng thành. Nghiêm chỉnh mà nói, gỗ thân thể này chỉ là Lý Phàm một bộ phận, hơi thích ứng phía dưới, liền thích ứng hai người đồng thời tồn tại góc nhìn. Lý Phàm nhìn xem ngoài ra chính mình, dù hắn là cái này kiệt tác kẻ đầu têu, cũng hơi cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, liền để hắn đi trước dò đường a. Nếu là tao ngộ nguy hiểm, có thể tay cụt cầu sinh. Sau 7 ngày, Lý Phàm mang theo Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử bay ra Huyền Kinh Thành, thẳng đến Đông Phương Khư Uyên mà đi. Cũng không có giống Khấu Hồng hai người thỉnh giáo như thế nào phi độn. Sau khi dẫn khí nhập thể, cơ thể của Lý Phàm liền một cách tự nhiên nhớ lại, thậm chí mang theo hai cái vướng víu, cũng không có chút nào phí sức. Thời gian qua một lát, cũng đã đi tới Khư Uyên bên ngoài. Tiền bối, phía trước chính là phong tỏa phàm nhân tiểu thế giới tiên tuyệt đại trận, nguy cơ trùng trùng. Chúng ta cũng là, Khấu Hồng lời còn chưa nói hết, thì thấy Lý Phàm đang quan sát chỉ chốc lát sau, nhíu mày, tiếp đó liền mang theo bọn hắn trực tiếp vọt xuống dưới. Hai huynh đệ tâm, lập tức thót lên tới cổ họng, bất quá cũng may, bọn hắn lo lắng sự tình, cũng không có phát sinh. Tiên tuyệt đại trong trận cấm chế, chẳng biết tại sao, toàn bộ đều mất hiệu lực đồng dạng. Thẳng đến bọn hắn sắp hoàn thành đột phá, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Hai người đành phải nghẹn lời. Xuyên phá hắc ám, quang minh tái hiện sau, liên miên Tùng Vân Sơn Mạch tùy theo xuất hiện ở trong mắt ba người. Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử như đói như khát hấp thu linh lực trong thiên địa. Khi rốt cuộc khôi phục sau, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mà bọn hắn nhìn về phía Lý Phàm sau đó, lại phát hiện vị tiền bối này chẳng biết tại sao, từ đầu đến cuối bên cạnh cũng không có hấp thu linh khí ba động, chỉ là một mực ngẩng đầu nhìn trời, không biết đang nhìn cái gì đó. Hai người cũng không dám quấy rầy, đành phải ngoan ngoãn đứng hầu một bên chờ. Nơi đây do sơn biến hải, bao nhiêu năm đã trôi qua? Sau một hồi lâu, Lý Phàm lên tiếng hỏi, hai người đầu tiên là khẽ giật mình, vẫn là Đạo Huyền Tử trước tiên phản ứng lại, ước chừng có hơn 20 năm khoảng chừng, tiền bối là như thế nào biết được? Lý Phàm híp mắt không đáp, chỉ là cảm ứng đến, trong cơ thể mình một đạo màu đỏ thân ảnh, tại mới vừa rồi tiến vào huyền hoàng giới thứ trong lúc nhất thời. Lý Phàm liền phát giác trên bầu trời trôi nổi sừng sững đạo thân ảnh kia, chính cùng trong trí nhớ đốt núi nấu biển thủ phạm không có sai biệt. Bất quá đối mặt hung vật như thế, Lý Phàm nội tâm chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại sinh ra một cỗ kỳ diệu cảm giác. Thế là chỉ là hắn nghĩ, đạo kia màu đỏ thân ảnh liền bị hắn chảo vào phong cấm đến thể nội. Từ trên người nó, Lý Phàm cảm nhận được liên quan tới viêm rất nhiều đạo lý. Bất quá, tựa hồ đặc biệt dễ hiểu, giống như trẻ nhỏ EA học nói, có chút ngây thơ, nực cười, xem ra, ta nguyên bản thành tựu, so trong dự đoán còn cao hơn. Trong lòng Lý Phàm chậm rãi tỉnh táo lại.